Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 815, Huyết Chiến Dung An Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tuấn cười lạnh, sắc mặt khinh thị, giống không tin Mạc Liên Thành dám giết hắn. Khinh bỉ nói, không gặp tộc trưởng, liền đến hỏi chúng ta Mộ Dung gia, có mất thể diện hay không? Muốn hãm hại chúng ta cũng phải tìm cái cao minh một điểm. Hắn cái này không biết liêm sỉ châm chọc, để không ít người phẫn nộ. Mạc Liên Thành thờ ơ, hết lần này tới lần khác. Bên cạnh nào đó nữ ánh mắt lạnh lẽo. Lăng không, nàng lắc hai lần tay nhỏ. Ba, không bao lâu, Mộ Dung Tuấn trên mặt liền xuất hiện hai cái rõ ràng dấu bàn tay. Không gặp thân thể nàng làm sao động, cũng không thấy nàng có dư thừa động tác. Có thể là, phiến người công phu là 10 phần cao minh. Có người hiểu được lăng không xúy cái tát sao? Khúc đàn nhi âm trầm nói. Người nhà họ Mộ Dung miệng liền là thối. Đàn nhi không muốn cách hắn quá gần. Mạc Liên Thành nhàn nhạt phân phó. Miễn cho bị hôn lấy. Vâng, nghe ngươi. Nàng thật sự lui hai bước. Một đầu xài lang, tử nạn lâm đầu còn muốn cho mình đánh dấu thanh cao a, Mộ Dung ra một nhóm người này. Thật sự là diễn chính nhân quân tử đều diễn tập quen. Giết Mặc tộc như vậy nhiều người. Khoa trương điểm đều chiếm gần nửa thiên hạ. Còn muốn bày đi ra cái này một bộ sắc mặt. Thiên hạ lớn nhất buồn nôn. Liền là những này cái gọi là. Ra vẻ đạo mạo. Ngụy quân tử. Lúc này, Mạc Liên Thành ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Bình tĩnh hỏi. Mộ Dung gia chủ. Người tới nói, thật sự là trò cười. Toàn trường chấn kinh, hút ngược một hơi, không thể tin được, Mộ Dung Thanh cường ngạnh lời nói còn không có nói xong. Máu tươi, đã nhiễm mặt đất, vừa mới bị Mạc Liên Thành vứt trên mặt đất Mộ Dung Tuấn. Một cái đầu đã phân ra, trong nháy mắt, mệnh tang ở chỗ này, trước khi chết cái kia con mắt còn trừng to lớn, giống hoảng sợ muôn dạng. Càng giống không dám tin. Soạt soạt, song phương vũ khí là đi ra. Nghiêm trọng thế cục, một giây sau liền muốn bộc phát. Mộ Dung gia đã xông lên. Nhưng Mặc tộc bọn người chưa lấy được mệnh lệnh. Đang ngưng thần đè xuống vũ khí không động. Tùy thời đợi lệnh, đàn nhi, động thủ, Mạc Liên Thành hạ mệnh. Tốt, khúc đàn nhi một điểm đầu. Trong nháy mắt. Bầu trời dị biến linh khí bắt phương hội tụ. Mạnh nhất bảo vũ sát. Dày đặc rơi xuống. Vừa mới nghĩ xông lên Mộ Dung ra. Oanh. Chiến tranh khai hỏa. Mạc Liên Thành thân ảnh lóe lên. Trực tiếp đón lấy Mộ Dung Thanh muốn giết khúc đàn nhi chiêu. Rất nhanh. Hai người loạn chiến lên. Khúc đàn nhi thu hồi bảo vũ sát. Một chiêu này uy hiếp càng lớn. Tiêu hao cũng càng lớn. Tại không có tiêu hao trước đó, nàng thu hồi, mà mấy ngàn thiết huyết ảnh vệ, thêm hai hơn ngàn thiết huyết biên bức đại quân, thêm nữa thiết huyết ảnh vệ tại đi ra trước đó, để Mạc Liên Thành toàn bộ nhấc lên một cấp, thực lực là có thể nghĩ, cũng không phải là nhiều người liền có thể thắng được. Một hồi kịch chiến, không thể tránh né mà phát sinh, Mạc Liên Thành cùng Mộ Dung Thanh, đánh dị thường kịch liệt. Lần cận bọn hắn một điểm người đều sẽ bị ngộ sát. Bị lực lượng đánh bay. Hoặc là trọng thương. Khúc Thiên Ca mấy người cũng tìm tới tương ứng cao thủ. Đánh thẳng đến khó phân thắng bại. Bây giờ, thế cục đã mất đi khống chế. Khúc đàn nhi nhảy lên một đầu thiết huyết biên bức trên lưng. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở phía trên. Trên không trung bên trên giám thị lấy trận này tình hình chiến đấu. Mộ Dung gia đi ra nghênh chiến người. Dù sao so với bọn hắn nhiều hơn hai lần. Nhưng mà, bọn hắn có thiết huyết biên bức trợ chiến. Thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Mà trên tường thành, đề phòng thị vệ chờ. Uy hiếp cũng không lớn. Mộ Dung gia ảnh vệ cơ bản phái đi ra. Còn lại liền là đồng dạng thị vệ. hiểu là chút tác chiến phương án cùng kỹ năng. Nhưng những này đối với dân chúng tới nói là hữu dụng. Đối với đi qua huấn luyện đặc thù ảnh vệ đội tới nói, căn bản không hình thành nên bao lớn uy hiếp. Cách chương.